kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 684, nguyên lai. Đại gia vẫn luôn ở, đại ca ca, cuối cùng một cái từ trong bóng tối đi ra người, là Trung Gia Linh, nàng chống đầu, phe phẩy chân nhỏ ngồi ở Tô Đại Nhiên trước mặt, cái kia ngây thơ bộ dáng khả ái, giống như tinh xảo búp bê, khiến người ta tàn nhẫn không phải ôm vào trong ngực hung hăng thương yêu một phen. Đại tỷ tỷ nói, điểm ấy chỉ là không cách nào khu trục hắc ám a hát. Trung Gia Linh bướng bỉnh nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Sau đó nàng chống cái bàn, quay hàm gồ lên, phốc một tiếng thổi tắt mặt bàn ngọn nến. Hắc ám dường như thác nước một dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Tô Đại Nhiên tắm rửa trong bóng đêm, bên tai xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân, tiếng kêu rên, vô số song lạnh như băng đại thủ vuốt ve ra tay của hắn. Hít thở không thông hắc ám, làm cho Tô Đại Nhiên ngực răng rắc một tiếng nứt ra. Có vật gì bể nát, miệng to tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Lần này miệng to rít gào, mang theo không thể tin tưởng cùng sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, ngươi chỉ là người sống mà thôi, làm sao sẽ dựng dụng ra danh sách? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn phảng phất mắt thấy một hồi kỳ tích. Tô Đại Nhiên lấy người sống chi khu, ở nửa người đỉnh cấp đại nhân vật trong cảnh giới, bắt đầu nổi lên danh sách. Đồng thời, hắn chẳng những dựng dụng ra danh sách, hơn nữa danh sách còn đang nhanh chóng cụ tượng hóa. Đây là một hồi trước không có người sau cũng không có người kỳ tích. Danh sách là tiểu hung thần ở trên mới có thể có. Cái này đã là trong thiên địa quy tắc, sở hữu tồn tại ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng mà, quy tắc ở Tô Đại Nhiên trước mặt lại không chịu nổi một kích, tan thành bong bóng bọt, đầu cơn đau không gì sánh được, thật giống như có vật gì muốn từ trong óc nạn đi ra. Tô Đại Nhiên bưng đầu, tắm rửa trong bóng đêm, hoa lạp lạp hắc thủy lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột, tan ra bốn phía, rất mau đem toàn bộ tàu ngầm bao phủ. Đó là Tô Đại Nhiên cực ác quỷ kêu. Cực ác quỷ kêu vẫn luôn là không trọn vẹn. Đó là cực ác Tô Đại Nhiên cho hắn. Hắn làm cho Tô Đại Nhiên trở thành toàn bộ thế giới đệ nhất cái lấy nhân loại chi khu sở hữu quỷ kêu tồn tại. Cực ác quỷ kêu lúc này thay đổi hoàn chỉnh, tiếp lấy một vệt ánh sáng màu vàng từ Tô Đại Nhiên ngực nổ bể ra tới. Hơn 50 điều kim sắc khóa gen liên giống như pháo hoa nổ bắn ra. Bọn họ xuyên qua tàu ngầm, xuyên qua bóng tối vô tận, dường như bạch tuộc xúc tua, điên cuồng bái di chuyển, chiếu rọi điểm hắc ám. Những thứ này khóa gen liên hoặc như là mồi câu một dạng, câu lên một con lại một con quỷ. Những quỷ này, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nhận thức, toàn bộ đều gặp qua. Ánh nắng đại đạo tiểu khu lầu trường, tương lai, Mân Côi, tư nhân nữ tử học viện đại gia, Hân Vũ, Lưu Tiểu Mỹ, Chu Tây Tây Đệ Tam Tổng Hợp Bệnh Viện Yêu, Triệu Lợi Dân, Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi Sát Nhân Quỷ Đô Thị Ensa, Hoa Nam Hồ, Kỳ Tích Đường Hầm Kỳ Tích, Diệp Lâm, Hắc Sắc Thành Thị Tám Thước, Kurama, Phương Minh, Hồng Kiêu, Trắng, Giang Ngư, Giang Đình, Nanh Vuốt, Peti, các nàng toàn bộ đều xuất hiện. Thậm chí ngay cả hắc sắc thâm uyên cho mã bộ phận xuất hiện 71 bộ phận quỷ vật bị khóa gen liên. Coi như con cá vậy câu. Một bộ phận quỷ vật ngồi xổm ngoạ ngoậy khóa gen liên chung. Bộ phận quỷ vật phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ. Một bộ phận quỷ vật lại mang theo nụ cười. Mang theo tôn kính. Nó giống như là một thân cây. Một gốc cây thương thiên đại thụ. Sở hữu quỷ vật lúc này đều ở tại nơi này khỏa thương thiên đại thụ bên trong. Đại thụ cho bọn hắn che chở. Bọn họ cho đại thụ chất dinh dưỡng. Cây này, càng lúc càng lớn, càng già càng cao, càng ngày càng rực rỡ. Giống như thần tích, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bên ngoài một phần vạn. Vô luận là bực nào tồn tại, thấy như vậy một màn, đều sẽ bị khiếp sợ đến lời nói không có mạch lạc tình trạng. Quá mức giả, bọn họ sẽ xuất hiện chiều bái cảm giác thiêng liêng thần thánh. Miệng to giống giận kết thúc. Hắn mặt quỷ đã bắt đầu bể nát. Làm Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa hắn danh sách lúc. Hắn như thế một chút xíu, ác mộng danh sách đã bị đánh nát. Như thế một chút xíu, mộng yểm danh sách đã hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Tô Đại Nhiên. Trừ phi là hoàn chỉnh, mộng yểm danh sách. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ là người sống mà thôi. Tối đa có thể so với nửa người đỉnh cấp đại hung. Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Miệng lớn ngơ ngác nhìn trong bóng tối tùy ý tăng trưởng thương thiên. Đại thụ, trên cây to quỷ càng ngày càng nhiều. Bọn họ dường như lá cây. Đại thụ che chở bọn họ đồng thời. Bọn họ cũng ở bảo vệ đại thụ. Những thứ kia kêu rên địa quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ giống như là đại thụ trái cây. Dần dần, trái cây bắt đầu rơi xuống. Đại thụ căn bộ, phần gốc, xuất hiện một cái lại một điều giống như kim long rễ cây. Bọn họ tùy ý cắn nuốt trái cây. Hoặc là đưa chúng nó kéo vào dưới nền đất, tạo thành một khối lại một gỗ miếng lựu. Những thứ này mộc lựu hóa thành chất dinh dưỡng, làm dịu đại thụ, làm cho đại thụ trưởng thành nhanh hơn. Đây rốt cuộc là cái gì danh sách? Miệng lớn ở sau cùng nghi vấn chung, triệt để vỡ vụn, biến mất. Nguyên lai, đại gia vẫn luôn ở. Trong bóng tối truyền đến Tô Đại Nhiên thanh âm, không ở kim mang chiếu xuống. Tô Đại Nhiên từng bước một đi tới đại thụ trước mặt. Hắn vuốt ve thân cây, ngẩng đầu nhìn dường như lá cây đại gia. Ở kim mang tắm rửa chung, Tô Đại Nhiên vết thương trên người mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Hắn thân hình gầy gò cũng khôi phục nhanh chóng. Hắn lõm xuống hai mắt, môi khô khốc, thanh âm khàn khàn cũng bắt đầu khôi phục. Thật là rất ấm áp a, mọi người trong nhà của ta. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Chiếu rọi hắc ám đại thụ lấy mắt thường không cách nào chóc nã tốc độ trong sát na tiêu thất. Hắc ám cấp tốc cuốn tới. Đây là... Tô Đại Nhiên bỗng nhiên từ trên mặt bàn bò dậy. Hắn nhìn lấy trước mặt dao động mờ tối ngọn nến. Hắn sờ cùng với chính mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Hắn xem cùng với chính mình trên ngực mộng yểm danh sách vết tích biến mất. Nguyên lai tất cả mọi người ở. Cảm ơn các ngươi. Tô Đại Nhiên hai tay giơ lên. Nhìn lấy một viên mini cây nhỏ. Cây nửa người trên cực kỳ rậm rạp. Không bao giờ điêu linh. Trường thanh vĩnh tồn. Cây nửa người dưới đồng dạng rậm rạp. Căn bàn trườn. Cắm rễ linh hồn. Gốc cây này tên là gia. Nó cũng là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái danh sách gia. Cái này danh sách là tất cả theo Tô Đại Nhiên quỷ vật. Cùng nhau vì Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa đi ra. Bọn họ đã từng đều là cô hồn du quỷ. Nước chảy bèo trôi. Tùy ý lưu lạc. Theo Tô Đại Nhiên phía sau. Quỷ tâm có quy túc. Vì vậy thì có ra. Có ra. Thì có mộng tưởng. Có mộng tưởng. 1.7 thì có tương lai. Đây là thế gian. Nhất độc nhất vô nhị danh sách. Bởi vì. Ra. Danh sách cụ tượng hóa. Chính là những thứ kia theo Tô Đại Nhiên quỷ vật. Người nhà của hắn, anh chị em của hắn, bọn họ bất tử, ra, danh sách liền vĩnh hằng tồn tại. Bọn họ càng mạnh, ra, danh sách lại càng mạnh mẽ. Nói thật, miệng lớn, ta được cảm tạ ngươi. Nếu là không có miệng lớn, mộng ma, danh sách kích thích. Nếu là không có S số 21 tàu ngầm tuyệt vọng. Nếu là không có Tô Đại Nhiên quay đầu trải qua. Hắn không có khả năng lấy nửa người đỉnh cấp đại nhân vật cảnh giới cụ tượng hóa danh sách. Đây là một cái kỳ tích. Một cái gần như không có khả năng phòng chế kỳ tích. Một ngày này, Tô Đại Nhiên có thuộc về mình danh sách. Tên là Gia PS. Vạn năng các thư hữu. Thật giống như ta mỗi một bước đều ở đây các ngươi trong lời tiên đoán, rất lâu không muốn ủng hộ. Tới một lớp chống đỡ. Vạn phần cảm tạ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.